Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 899, chương 899, ba cự đầu lớn rút lui kế hoạch bắt đầu 7 ngày sau. Oanh, một đạo màu đen nồng vụ như là cuồn cuộn dòng lũ, trực tiếp vượt qua C quốc cùng S quốc giới hạn, sinh sinh đụng vào C quốc lãnh thổ. C quốc tại 3 ngày trước trong lúc vội vã bố trí ở chỗ này dưới phòng tuyến thép. Tại cái này nồng vụ trước mặt, quả thực như là tiểu nhi đồ chơi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Bị nồng vụ sinh sinh đụng vào, rút lui, rút lui. Một trận này quan chỉ huy, Ngụy Quật, mới chỉ có 23 tuổi, là quân đội tiền đồ vô lượng một vị nhân tài mới nổi. Lần này lại là chính hắn chủ động xin đi, đóng tại tổ quốc biên cương. Hắn nhiệm vụ chỉ là tổ chức đạo thứ nhất phòng tuyến, thông báo tin tức, tại phòng tuyến sụp đổ về sau, căn cứ kế hoạch tác chiến, cho phép bọn họ áp dụng hết thảy thủ đoạn rút lui. Nhưng mà tại cái kia nồng vụ trước mặt, dù là Ngụy Quật đã hướng sau lưng các chiến sĩ phát ra rút lui chỉ lệnh, nhưng không có một người có rút lui hy vọng. Mắt thấy nồng vụ bao trùm tới, Ngụy Quật bỗng nhiên cắn răng một cái, từ ẩn thân trong chiến hào nhảy lên mà ra. Giết a, trái phải cũng là một lần chết, chẳng lẽ còn muốn quỳ chết? Giết, giết. Ngụy Quật sau lưng bọn họ cái này vừa làm chiến ngay cả hơn 100 tên chiến sĩ, không một lui lại, đều cầm lấy ở trong tay pháp bảo, binh khí, nghĩa vô phản cố hướng về kia đoàn nồng vụ nhào vào. Bọn họ thậm chí đều không nhìn thấy địch nhân, nhưng lại cố gắng đem binh khí của mình vươn hướng trong sương mù dày đặc càng sâu địa phương. Bọn họ dùng thân thể của mình thủ hộ tại tổ quốc lãnh thổ lên. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ 100, Ngụy Quật cái cuối cùng đổ xuống. Bọn họ toàn bộ ngay cả hơn 100 tên chiến sĩ, toàn bộ hy sinh tại cái này một mảnh thổ địa bên trên. Nồng vụ tiếp tục xuôi nam. Báo, báo, một phần phần chiến báo như là như tuyết rơi không ngừng tụ tập tại Trương Mão trong tay. Để Trương Mão thật là có chút sứt đầu mẻ trán. Trương Mão cầm trong tay chiến báo buông xuống, nhịn không được thở dài, ánh mắt hướng phương Bắc ném đi. Cũng không biết Tang lão nơi đó tiến hành như thế nào. Lúc này, Đông Bắc ba tỉnh tất cả mọi người miệng cơ bản đã toàn bộ rút đi, lưu lại chỉ là giải rác chiến sĩ, ở các nơi bố trí một đạo lại một đạo phòng tuyến. Nói thực ra, làm như vậy không nhất định lớn bao nhiêu tác dụng, nhưng lại khiến cái này chiến sĩ cơ hồ đều là bốc lên toàn quân bị diệt nguy hiểm. Nhưng mà, loại thời điểm này, tất cả mọi người là tại vì thời gian mà liều mạng. Dù là có thể tranh thủ thêm một phút đồng hồ, có lẽ liền có thể cứu vớt 10 vạn người. Vù vù, phương Bắc tuyết lớn đầy trời. Kỳ thật dưới mắt còn lâu mới có được đến trời đông tiến đến thời điểm. Nhưng lúc này trên địa cầu khí hậu cũng đã xuất hiện một loại nào đó quy luật bên ngoài biến hóa. Tang lão ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, suy nghĩ của hắn không khỏi bay xa. Hắn sai người nghiên cứu qua lúc này tuyết bay nguyên nhân, nhưng chỉ vẻn vẹn là đạt được đủ loại suy đoán, vẫn không có xác thực giải thích. Nhưng cái này tuyết bay liền phảng phất mang ý nghĩa nhân loại trời đông sắp tới. Bạch hổ các hạ, Tang lão thu hồi ánh mắt, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, liền gặp một cái thân mặc thẳng âu phục, áo sơ mi, giày da, liền như là muốn có mặt một trận thịnh đại diễn xuất, xa nhiều hơn tham dự một cuộc chiến sinh tử đấu trung niên nhân. Xuất hiện tại nơi đó, Tang lão hướng hắn đáp lễ, hải thần các hạ, người tới tự nhiên chính là M quốc trên thực tế lãnh tụ, danh hiệu hải thần siêu năng giả. Hải thần hướng Tang lão liếc mắt một cái, hắn lúc đầu coi là C quốc lần này tham dự chặn đường, vẫn sẽ là vị kia, Thiệu Dương. Diễn pháp điện điện chủ, lại là không nghĩ tới. Thế mà là Bạch Hổ tự mình ra sân. Hắn cảm giác, Tang lão khí tức vẫn giống như là dừng lại tại pháp tướng cảnh. Nhưng đối phương dám tới, tổng hẳn là có chỗ phấn khích a. Xê quốc chấp trưởng già, tổng sẽ không làm không sợ hy sinh a. Không sai, theo hải thần, cấp S, cũng chính là pháp tướng cảnh, đều không có tư cách tham dự vào lần chiến đấu này bên trong tới. Tang lão nhưng không có để ý tới hải thần cái kia rất nhiều suy nghĩ. Hắn hướng hải thần chào hỏi một tiếng về sau, liền cười nói, ta không nghĩ tới, hải thần các hạ thế mà lại đồng ý ta kế hoạch tác chiến. Dẫn đầu đi vào chúng ta xê quốc lãnh thổ chiến đấu. Hải thần lộ ra một nụ cười khổ. Hắn tự nhiên không phải quên mình vì người người. Bạch hổ các hạ, ngươi chớ cười lời nói ta. Ngươi cũng có thể đoán được. Ta đồng ý kế hoạch của ngươi. Thứ nhất là nhất định phải mượn nhờ lực lượng của các ngươi. Thứ hai, như thật có thể đem họa thủy đông dẫn, có lẽ ngược lại có thể vì chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn. Tang lão cũng không khỏi mỉm cười, hải thần, thẳng thắn. Mặc dù tại Tang lão dự kiến bên trong, nhưng vẫn là để hắn nhiều sinh ra mấy phần hảo cảm. Kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy, mà liền tại lúc này, lại có một thanh âm từ một phương hướng khác truyền đến. Tang lão, hải thần bọn họ nhìn lại, thình lình lại chính là E quốc thủ lĩnh, Thủy Thổ, cái sau mặc thật dài áo khoác, mang theo màu đen mũ, tay cầm trúc trượng, tựa như một cái lớn tuổi thân sĩ, nếu không phải không có dấu hiệu nào xuất hiện tại nơi này. Chỉ sợ ai cũng không có khả năng nghĩ đến, người tới đúng là nghe đồn rằng, E quốc cái thứ nhất vampire, ba người lẫn nhau hàn huyên một phen. Cái kia Thủy Tổ liền cười khổ, Bạch Hổ các hạ, hải thần các hạ, các ngươi đến tột cùng nắm chắc được bao nhiêu phần? Tang lão thẳng thắn, nửa thành đều không có. Thủy Tổ ngậm miệng im ắng, thật lâu mới bất đắc dĩ lắc đầu, ta có phải là hẳn là quay đầu liền đi? Cho dù chết, cũng hẳn là chết tại quốc gia chúng ta thổ địa bên trên a. Tang lão, hải thần không khỏi đều là cười một tiếng. Đương nhiên, cái này đều chỉ nói là cười. Làm tam phương thế lực lớn nhất lãnh tụ, ba người đều là trải qua sóng gió, như là đã làm tốt kế hoạch, lúc này liền quả quyết không có nửa đường sửa đổi đạo lý. Mặc kệ như thế nào, cũng nên vì nhân loại tồn tục, liều mạng một lần, cho nên ba người đều là bước nhanh hướng về phương Bắc phi độn. Trên đường đi, ba người nhưng thấy ven đường thỉnh thoảng vẫn có xê quốc chiến sĩ ẩn hiện. Bọn họ mượn nhờ hết thảy tài nguyên, bố trí tầng tầng phòng tuyến, nguyên bản rừng sắt thép, phồn vinh thành thị cảnh tượng, lúc này đều đã đại biến bộ dáng. Chẳng những cơ hồ không có người bình thường ẩn hiện, mà lại khắp nơi đều là các chiến sĩ bố trí đủ loại cạm bẫy. Thủy Tổ cùng hải thần cũng không khỏi động dung. Xê quốc đúng là chuẩn bị đầy đủ nhất quốc gia, mà lại có nhất dũng cảm hy sinh quân nhân. Lần lượt sự kiện chứng minh, chỉ cần quốc gia, nhân dân có cần thiết, luôn có một đám không sợ hy sinh quân nhân, yên lặng đứng tại toàn bộ quốc gia dưới thân, dùng sống lưng của bọn họ chống đỡ lấy quốc gia này bất hủ vinh quang. Tang lão thần sắc bình tĩnh, chỉ vào hoàn cảnh chung quanh, hướng Thủy Tổ cùng hải thần giới thiệu nói, kế hoạch của ta là như vậy, mượn nhờ nơi này bố trí trùng điệp cạm bẫy, phòng tuyến, cùng cái kia thái cổ thánh tộc tiến hành quần nhau, lấy ba người chúng ta làm mồi nhử, ở đây nghĩ cách kéo dài. Hải thần, Thủy Tổ không khỏi đều là mừng rỡ. Dạng này đương nhiên muốn so ở trong vùng hoang dã cùng những thái cổ đó thánh tộc chiến đấu muốn dễ dàng nhiều lắm. Tiến vào thành thị bên trong, cảm giác bên trên liền tựa như tiến vào bọn họ sân nhà. Cái kia thái cổ thánh tộc ở đây cũng nên so ở trong vùng hoang dã. Hành động nhận trở ngại nhiều rất nhiều a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.